Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, sấm sét mưa bụi, chứng kiến những cái kia ma tu biến mất thân ảnh, Ninh Hinh suy tư một hồi lâu, vẫn cùng sau lưng bọn họ tiến vào hạp cốc, tại tiến hạp cốc trước, Ninh Hinh liền dụng thần nhận thức rất nghiêm túc đem chung quanh dò xét lệch lạc, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Nàng mới chậm rãi đi vào trong hạp cốc. Đi vào hạp cốc, dòng sông tiếng gầm gừ một chút liền trở nên thập phần chói tai. Tại hạp cốc bên ngoài vẫn một hồi trầm thấp oanh oanh thanh âm. Sau khi đi vào, cũng không biết có phải hay không bởi vì hạp cốc hai bờ sông tiếng vang nguyên nhân. Ninh Hinh cảm giác dòng sông tựa như cuồng phong sóng lớn bình thường tại cuồn cuộn. Phát ra vang vọng bầu trời âm thanh. Mới vừa gia nhập hạp cốc lúc, tuy rằng âm thanh có chút lớn, Ninh Hinh cảm thấy còn có thể chịu được, liền không nghĩ nhiều bắt đầu tập trung tinh thần hành tẩu tại hạp cốc biên giới. Trong hạp cốc địa thế hung hiểm, hơi không chú ý tiếp theo rơi xuống đến dòng sông trong. Ninh Hinh một chút cũng không nghi ngờ, coi như là nàng là tu sĩ, rơi vào như thế chảy xiết dòng sông ở bên trong, cũng là sẽ bị dìm ngập. Theo càng lúc càng thâm nhập hạp cốc, Ninh Hinh thời gian dần trôi qua cảm thấy được không đúng. Lúc này trong hạp cốc bén nhọn tiếng vang chấn động nàng tâm thần có chút di động. Phát hiện tình huống này về sau, Ninh Hinh lập tức đứng ở tại chỗ, rất nghiêm túc cảm thụ một chút, ngoại trừ trong tai có chút ông ông thanh vang bên ngoài. Thân thể nàng không có bất kỳ không khỏe. Chẳng lẽ tinh thần của nàng di động chỉ là bởi vì nơi đây âm thanh quá lớn? Ninh Hinh mau vào không gian, thanh âm này không đúng. Tiểu Bạch sốt ruột nói, nghe được Tiểu Bạch truyền âm, hơn nữa Ninh Hinh mình cũng cảm thấy giống như có chút không đúng. Cho nên hắn lập tức liền tiến vào không gian, đi vào không gian về sau. Ninh Hinh lập tức cũng cảm giác được hai lỗ tai giống như kim đâm bình thường đau đớn. Trái tim cũng đang kịch liệt nhảy lên, lúc này thân hình của nàng cũng có chút đứng không vững. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngoạc kép, đây hạp cốc bên trong âm thanh có vấn đề. Ngoạc kép, ta biết rõ thanh âm kia có vấn đề. Ta là nói ta như thế nào nghe không được Tiểu Hắc nói lời hả? Ngoạc kép, Ninh Hinh nhìn nàng tiến không gian liền bay đến trước mặt nàng không ngừng động lên song mỏ Tiểu Hắc. Trong nội tâm có chút hoảng hốt, bởi vì nàng phát hiện nàng giống như nghe không được Tiểu Hắc âm thanh. Nàng sẽ không tai điếc sao? Hẳn là trong hạp cốc âm thanh tạo thành. Ngươi không có tại trong hạp cốc ngốc bao lâu? Qua một đoạn thời gian sẽ phải sẽ khá hơn đi. Tiểu Bạch cũng có chút không xác định nói. Ta lúc trước rõ ràng dò xét qua thân thể. Không có phát hiện cái gì không đúng địa phương a. Ngoạc kép. Đây trong hạp cốc âm thanh mới có thể lại để cho tu sĩ giác quan biến yếu. Cảm thấy không ra trạng huống thân thể của mình. Ngươi muốn là lại tại hạp cốc trong ngốc một đoạn thời gian. Coi như là thân thể bị trọng thương. Ngươi khả năng cũng thấy xem xét không đi ra. Ngoạc kép, đúng không? Đây đến cùng là địa phương nào hả? Cổ quái như vậy, Ninh Hinh gõ đầu của nàng. Cẩn thận hồi suy nghĩ một chút nàng đã từng xem qua thổ nhạc đại lục kỳ dị lục. Suy yếu tu sĩ giác quan, thần bí hạp cốc, không hiểu âm thanh, tu sĩ trong lúc vô tình không hề phát hiện vẫn lạc. Ta biết đây là đạo ở đâu rồi. Ngoạc kép, ngươi kích động như vậy làm gì? Bảo ta nhảy dựng, đây là nơi nào nha? Ngoạc kép, đây là thổ nhạc đại lục thập đại nguy hiểm mà một trong không cảm giác hạp cốc. Phàm là tiến đến nơi đây tu sĩ hầu như đều là vô thanh vô tức vẫn lạc. Không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đây hạp cốc sở dĩ sẽ nguy hiểm như vậy. Toàn bộ là bởi vì trong này mặt có một mảnh vải cực lớn thác nước. Thác nước có thể phát ra lại để cho tu sĩ không hề hay biết sẽ chết đi tới âm thanh. Còn có thể tản ra ra lập tức lại để cho vật còn sống tan rã mưa bụi. Trên thổ nhạc đại lục tu sĩ xưng đây vì sấm sét mưa bụi. Ngoạc kép, nghe người nói như vậy, đây hạp cốc xác thực rất nguy hiểm. Ngoạc kép, thế nhưng là những cái kia ma làm sao tu không có việc gì. Ngoạc kép, bọn họ có lẽ có biện pháp nào có thể ngăn cản trong hạp cốc âm thanh đi. Ngoặc kép, có biện pháp nào đây? Tại đây trong hạp cốc coi như là phong bế ngũ quan. Cũng không cách nào ngăn cản thác nước phát ra âm thanh. Trước kia cũng có tu sĩ phong bế ngũ quan tiến đến. Cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Ngoặc kép, cái này ta cũng không biết. Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Quay trở lại còn là tiếp tục đi tới. Ngoặc kép, không có ý định, trước tiên ở trong không gian dưỡng tốt lỗ tai của ta đang nói. Ninh Hinh bụng lấy đến bây giờ còn có chút ít đau đớn hai lỗ tai. Dầu dĩ nói xong Ninh Hinh liền đi vào trong không gian nàng vì chính mình chuẩn bị trong phòng. Sau đó ngồi cúi đầu rơi vào trầm tư rồi. Những cái kia ma tu sử dụng phương pháp gì mới không có đã bị thác nước phát ra âm thanh ảnh hưởng. Đây, còn có Mộ Dung Tuấn Bác là ma tu việc này. Mộ Dung Hiên biết không? Nhìn lúc trước bộ dạng, Mộ Dung Tuấn Bác còn có thể là đám kia ma tu đầu lĩnh. Khó trách ban đầu ở Thiên Viêm Thành dưới mặt đất nơi giao dịch thời điểm. Nàng đã cảm thấy Mộ Dung Tuấn Bác trên người có cỗ làm cho nàng không thoải mái khí tức. Không nghĩ tới hắn lại là một gã ma tu. Việc này có muốn hay không nói cho Mộ Dung Hiên đây? Bất quá đây ma tu bổn sự vậy thì thật là đủ mạnh. Trong tay lại có ngưng dung cổ mộc khó như vậy được đồ vật. Nghĩ ra ngưng dung cổ mộc, trong đầu Ninh Hinh đột nhiên linh quang lóe lên. Nàng giống như nhớ rõ ban đầu ở dưới mặt đất nơi giao dịch thời điểm. Mộ Dung Tuấn Bác trao đổi đồ vật giống như đều là linh dược. Đan dược các loại thứ đồ vật, hắn rất có thể là một người luyện đan sư. Luyện đan sư, đan dược, tiểu bài, ngươi nói trên đời này có cái gì không đan dược có thể cho người không bị âm thanh ảnh hưởng. Ngoặc kép, ta biết ngay ngươi còn muốn tiến hạp cốc. Đương nhiên là có loại đan dược này rồi. Bất quá có lẽ đã chặt đứt truyền thừa đi. Bằng không thì với sư phụ của ngươi tại luyện đan phương diện tạo nghệ. Hắn bởi vì sẽ nói cho ngươi biết, ngươi vẫn đừng muốn những thứ này. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ngoặc kép, Ninh Hinh không có quản tiểu bạch lải nhải. Nhanh chóng tại chữ vật vòng tay trong bắt đầu tìm kiếm mani. Coi như là ngươi đã tìm được đan phương. Luyện chế cần dùng đến linh dược ngươi khả năng cũng xứng không đồng đều. Chứng kiến Ninh Hinh không có nghe nó khích lệ, tiểu bạch có chút thở phì phò nói. Chính là nó, Ninh Hinh đối với lấy trong tay một bộ ngọc giản nói ra. Vạn ma đan phương, nàng mơ hồ nhớ rõ ban đầu ở trên vạn khô đảo vì tư không vân sầm luyện chế thực tùy đan giải dược. Thời điểm, tại đây đan phương tốt nhất như đã từng gặp có loại này có thể không bị bất kỳ thanh âm gì ảnh. Hưởng đan dược, đã tìm được. Không linh đan, lục phẩm ma đan, loại đan dược này có thể dùng trở lại chống cự ngoại giới bất kỳ thanh âm gì. Ánh sáng quấy nhiễu, loại đan dược này hữu dụng như vậy, thế nào lại là ma đan đây? Đạo tu cũng có thể phục dụng đi. Ninh Hinh thầm nói, bất quá khi nàng nhìn thấy luyện chế không linh đan phối dược lúc. Liền ngượng ngùng ngậm miệng lại, tại luyện chế không linh đan thời điểm. Cần dùng đến phối dược hầu như tất cả đều là ma thực. Nhìn cái này đan phương, trong lòng Ninh Hinh máy động, vội vàng đem từ thượng quan vận văn trong lục soát trở lại đồ vật lấy ra. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm đan phương bên trên phối dược. Đan phương bên trên ma thực có thể cũng phải có a. Ninh Hinh bên cạnh tìm bên cạnh trong lòng cầu nguyện, thời gian một chung trà sau đó. Trong không gian truyền đi lại Ninh Hinh tiếng cười to, hạc hạc ha ha, đều có, ngoặc kép, nửa tháng sau, hạp cốc phần cuối, một bức cực lớn hùng vĩ màn nước hiện lên hiện tại Ninh Hinh trong tầm mắt. Lao nhanh thác nước, từ cao mấy ngàn thước vách núi vách đá dựng đứng bên trên thẳng chảy nước hạ xuống. Mang theo rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy khí thế cùng phát triển mạnh mẽ uy danh. Bay lưu lạc thẳng xuống dưới thác nước cầm thét, gào rít giận dữ lấy, đem thế gian vạn vật đạp với dưới chân, nước chảy kịch liệt vuốt bờ thạch, phát ra làm cho người kinh ngạc tiếng vang, vẩy ra ra bọt nước lại lập tức biến thành lượn lờ khói trắng. Rồi tản ra, vòng đi vòng lại, nguyên lai đây chính là hạp cốc trong âm thanh nơi phát ra. Tuy rằng trong nội tâm đã có chuẩn bị, có thể Ninh Hinh vẫn còn có chút khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Đây chính là lại để cho thổ nhạc đại lục nghe mà biến sắc sấm sét mưa bụi a. Kịch liệt chạy vội bọt nước, thẳng chảy nước hạ xuống, như lao nhanh gào thét vạn thất ngựa hoang phá mây mà đến vậy, nổ vang nước tiếng điếc tai nhức óc. Vậy tóe lên bọt nước hướng từ phía bay là tà, coi như mịt mờ mưa phùn, khiến cho ngươi không cách nào thấy rõ bờ bên kia. Ninh Hinh rất xa tránh né lấy phiêu tán trên không trung mưa bụi, không để cho mình nhiễm đến một tia. Trận mưa này sương mù uy lực không thể so với tại trong rừng ma khô gặp phải huyết hồn vũ uy lực. Chênh lệch, Ninh Hinh đem một con yêu thú ném vào mưa bụi ở bên trong, lập tức liền hóa thành sương mù, cùng mưa bụi hỗn hợp lại với nhau. Đám kia ma làm sao tu sẽ đến chỗ nguy hiểm như vậy đây? Hết chương.